Chương 541, Tiểu Lý Thần Thoại. Họ Thạch tiểu tạp chủng, hôm nay về sau, Lục Mộ biết dùng hết tất cả thủ đoạn, chân trời góc biển địa truy sát ngươi, ngươi tốt nhất giống rùa đen như thế, núp ở an toàn trong mai rùa, ha ha ha tiết hận giống như, Lục Tử Hùng lên tiếng cười to, hai chân khẽ động, liền chuẩn bị rời đi. Hắn căn bản không tin Thạch tiểu nhạc có thể giết chết hắn, nhưng trong lòng đống nhiên có chút run rẩy, không muốn lưu lại lâu. Thành như trong miệng uy hiếp như thế, Lục Tử Hùng đã quyết định, qua lần này, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Thạch tiểu nhạc, nếu không cũng chỉ có thể rời đi Huyền Vũ Châu, đi được càng xa càng tốt. Chết! Lục Tử Hùng vừa động, Thạch tiểu nhạc lại động trước. Không ai có thể miêu tả hắn động tác có bao nhanh, bởi vì không có người thấy rõ. Trên trời dưới đất, vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai tưởng tượng được ra, một đao kia có như thế nào tốc độ cùng lực lượng, liền phảng phất không phải người có thể phát ra. Không có vĩ đại nhân cách, bác gái tinh thần, liền vĩnh viễn không cách nào phát ra cái này kinh thế hai tụ, không gì làm không được, siêu việt hết thể một đao tiểu lý thần đao, có một không hai thiên hạ, xuất thủ một đao, lệ vô hư phát đao ra trong nháy mắt, Thạch tiểu nhạc trong đầu, không nhận khống địa hiện ra một đạo dáng vẻ hào sảng mà tiêu sái bóng dáng, hắn có thi nhân u buồn khí chất, đôi mắt phảng phất là màu xanh lá, mang theo thường người không thể nào hiểu được thống khổ cùng cô. Độc. Không quản là giang hồ, vẫn là thiên hạ, chỉ sợ có rất ít người sẽ tin tưởng, trên đời lại có Lý Tầm Hoan ngu như vậy dưa, tốt như vậy người, vĩ đại như vậy mà chân thành tha thiết hữu nghị. Đời này của hắn đã trải qua quá nhiều thống khổ, quá nhiều tai nạn, người yêu rời đi, bằng hữu phản bội, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy yêu. Hận tạo thành chỉ có hủy diệt, chỉ có yêu có thể khiến người ta vĩnh sinh, cho nên Lý Tầm Hoan kiên cường còn sống. Thân thể của hắn cũng không khỏe mạnh, nhưng tâm lý lại so ai đều khỏe mạnh. Tha thứ, nhân ái, từ bi, trung thành, kiên cường cho dù đem thế gian tất cả ca ngợi nhân tính từ ngữ dùng ở trên người hắn, cũng khó có thể hình dung tiểu lý thám hoa vĩ đại tại vạn nhất. Hắn làm rất nhiều kinh thiên động địa đại sự, nhưng xưa nay không nguyện bị người ta biết, hắn cố sự ba ngày ba đêm vậy nói không hết, nhưng lưu truyền tại giang hồ, chỉ có như vậy mấy món. Có thể coi là như thế. Thế gian vậy có rất ít người không biết, tiểu lý phi đao bốn chữ này. Phi đao vừa ra, lệ vô hư phát, đây cũng không phải là nói nhảm, mà là chân lý, trong giang hồ tất cả mọi người đều thừa nhận chân lý. Không có ai biết, tiểu lý thám hoa là như thế nào luyện thành chiêu này phi đao tuyệt kỹ, bởi vì nó đã không đơn thuần là phi đao, mà là một loại tinh thần, một loại chính nghĩa cùng quang minh biểu tượng. Chỉ cần tiểu lý phi đao xuất hiện địa phương, cường quyền tất đem tiêu diệt. Chính nghĩa cuối cùng đem mở rộng siêu một tiếng binh khí vào thịt rất nhỏ âm thanh êm vang lên. Hình tượng dừng lại. Đã rời đi Hạ Hầu Tông, lão giả xấu xí, cùng cửu nhai tôn giả mấy vị cao cấp tôn giả, thẳng đến bay lượn đến 50m có hơn, mới phát hiện Lục Tử Hùng cũng không phải là đuổi theo. Nhìn lại, Lục Tử Hùng còn đứng ở tại chỗ, mà hắn đối diện nơi xa ngải anh lòng, du thanh hạ, bao quát những người khác, toàn đều một bộ kinh hãi muốn tuyệt. Gần như ngốc trệ biểu lộ. Lục huynh, ngươi thế nào? Hạ Hầu Tông hỏi. Ách, ách, ngươi đây là cái gì? Ám khí không để ý tới Hạ Hầu Tông. Lục Tử Hùng ánh mắt đăm đăm, kinh ngạc xem lấy Thạch tiểu nhạc, gian nan mà hoảng sợ hỏi đường. Giữa cổ hắn, thình lình cắm một thanh bảy tấc tiểu đao. Tiểu lý phi đao. Thạch tiểu nhạc gần từng chữ. Tiểu lý, phi đao thế gian, lại có như thế, khoái đao. Lục Tử Hùng muốn thở. Nhưng căn bản vận lên không được, sinh mệnh chính cách hắn đi xa. Thật đáng buồn là, hắn đến bây giờ cũng không biết, mình lại như thế nào trúng chiêu. Một đau kia, giống như đến từ địa ngục, nhắm ngay ai, ai sẽ chết. Ta, không cam tâm á ngửa đầu ngã quỵ, nhất thời khí tuyệt. Tê từng mảnh hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Đường đường thuận thiên đô 50 đại cao thủ một trong, thiên nguyên hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng. Liền chết như vậy nhưng đám người lại không thể không thừa nhận, nếu để cho bọn hắn đối mặt một đao kia, kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bọn hắn thậm chí liền đao quỹ tích cũng không thấy. Tiểu nhạc, mới vừa rồi là ngươi chân chính công lực sao? Sững sờ xem lấy Thạch tiểu nhạc, ngải ra đại trưởng lão hỏi ra một cái ai đều muốn biết vấn đề. Vạn bối nếu có bực này công lực, lúc trước lại há sẽ kém điểm bị giết, đây chỉ là một loại ám khí cơ quan thôi. Thạch tiểu nhạc cười nói. Đám người thoải mái, trong lòng dễ chịu một chu tờ ngải anh long nhịn không được hỏi, tiểu nhạc, mới ngươi nói tiểu lý phi đao, hẳn là ngươi biết vị kia chế tạo ám khí cao nhân ta nơi nào có tư cách nhận biết, chỉ là tại một chỗ cổ địa bên trong, ngoài ý muốn đạt được hắn binh khí, hắn không màng danh lợi, cho nên ta cũng không có tận lực tuyên dương. Chỉ là đáng tiếc, phi đao chỉ có một đi, từ đến về sau, thiên hạ lại cũng sẽ không có dạng này binh khí, dạng này tuyệt nghệ. Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Lẽ ra nên như vậy, nếu không lấy vừa rồi một đao kia lực sát thương, Huyền Vũ Châu giang hồ, sớm nên truyền lượt hắn đại danh. Du Thanh Hạ gật gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Vị kia hải triều môn môn chủ đột nhiên tiến lên một bước, nói, Tiểu Nhạc, Lao Phu có một thỉnh cầu, có thể đem cái kia thanh tiểu đao đưa cho Lao Phu, quyền làm kỷ niệm. Phi đao cũng là đao, làm đao khách, hắn trời sinh ưa thích thu thập khác biệt đao. Chấm đã. Một tiếng lo lắng hét lớn, chỉ thấy dáng người gầy yếu, nhưng khí chất phi phàm Đường Ngạo cực nhanh mà ra, đi đầu từ Lục Tử Hùng trong cổ rút ra phi đao, đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Thạch công tử, có thể đem đưa cho Đường Mỗ, Đường Mỗ nguyện ý cầm đồ vật cùng ngươi trao đổi. Đường Ngạo về sau, Đường Kinh Thiên mấy người cũng đi ra, từng cái nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, giống như quỷ thần. Bọn hắn không tin một đao kia là Thạch Tiểu Nhạc phát ra, hẳn là tiểu đao bản thân lực lượng, nhưng đến ngọn nguồn là như thế nào kết cấu cùng kỹ thuật, mới có thể chế tạo ra như thế ám khí thân là Đường môn người. Bọn hắn so với ai khác đều khát vọng cờ ơ mở tới phi đao, hảo hảo nghiên cứu. Một khi có kết quả, đối Đường môn tuyệt đối là một công hiến lớn, nói không chừng liền có thể đạt được coi trọng, tăng lên rất nhiều đường gia bảo tại Đường môn bên trong địa vị. Cái này Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ do dự. Thạch công tử, có thể cho mượn một bước nói chuyện. Đường Ngạo vội vàng cất bước tiến lên, đưa tay đi bắt Thạch Tiểu Nhạc ống tay áo, cả kinh ngải anh long bọn người vội vàng vận công, còn tưởng rằng hắn có cái gì không tốt cử động. Các vị đừng hoảng hốt, Đường Mỗ không có ác ý, như thực sự không yên lòng, từ ngải thiếu gia chủ cùng nhau đuổi theo như thế nào biết rõ Thạch Tiểu Nhạc cùng ngải ra quan hệ, Đường Ngạo đối ngải anh long cực kỳ khách khí. Nguyên bản hắn mang theo con trai đến đây là có khát mắt, ngược lại không phải vì con trai xuất khí, chỉ là muốn lợi dụng Thạch Tiểu Nhạc, tăng cường con trai tâm trí. Nhưng là hiện tại, nhưng lại không thể không cải biến sách lược. Tại Đường Ngạo trong lòng, không có cái gì so chấn hưng Đường gia bảo ca nở dê quan cho nở dê sự tình. Về phần cương ép mang đi phi đao, như thế ném thân phận sự tình, đánh chết Đường Ngạo vậy làm không được. Tốt đã, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Ba người lúc này đi tới một cái nơi bí ẩn. Đường Ngạo nói, Thạch công tử, chỉ cần ngươi chịu nhường ra phi đao, Đường Mỗ nguyện đưa ngươi một viên hoa vụ, hơi chút bồi thường. Một bên ngải anh Long nghe được thầm giật mình. Hoa vụ thế nhưng là Đường môn trăm đại ám khí một trong, nghe nói buộc phát ra quang mang, so trăm hoa đua nở càng mỹ lệ hơn, đủ để che chắn đỉnh cấp tôn giả ánh mắt, chính là đảo mệnh không hai bảo bối. Dù cho lấy Đường ra bảo nội tình, chỉ sợ cũng không có mấy khỏa. Vì một thanh mất đi hiệu lực phi đao, đáng ra không Đường bảo chủ, đao này đã phế, đối ngươi không có bao nhiêu giá trị, với ta mà nói, lại đại biểu cho đã từng một đoạn ký ức, vẫn là thôi đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, đưa tay cầm đao. Thạch công tử, ta nguyện xuất ra hai viên hoa vụ. Đường Ngạo cắn răng một cái, nhẫn tâm Đường. Hắn tuy là Đường gia bảo chủ, nhưng không có quyền lợi điều phối bảo bên trong tất cả ám khí. Hai viên hoa vụ, đã là hắn nhiều năm góp nhặt đoạt được, đại giới không thể bảo là không lớn. Đường bảo chủ, đao này đối ta ý nghĩa thật rất lớn. Thạch công tử, hai viên hoa vụ, cộng thêm một thanh tước minh, như thế nào tước minh, đồng dạng là Đường môn trăm đại ám khí một trong, chính là một loại sóng âm ám khí, mặc dù chỉ có thể đánh chết long quan cảnh trung giai cao thủ, nhưng quần sát hiệu quả cực giai, đối tôn giả cấp nhân vật vậy có nhất định quá yêu nhiêu tác dụng. Thạch công tử, đây là Đường Mỗ danh giới cuối cùng, nếu ngươi thực sự không cách nào bỏ những thứ yêu thích, Đường Mỗ mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể vật quy nguyên chủ. Đường Ngạo động tác chậm chạp, đem phi đao đưa còn. Thấy đối phương biểu lộ không giống giả mạo, Thạch Tiểu Nhạc không có tiếp nhận phi đao, nói, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, đã Đường bảo chủ thực sự ưa thích, liền tặng cho ngươi tốt. Ngài anh long túi đầu tối cười. Đường Ngạo ngẩn người, chậm chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, Thạch công tử. Ngươi à ngươi, ha ha ha, nếu là tiểu lý thám hoa phi đao, Thạch Tiểu Nhạc làm sao vậy sẽ không đem đưa người. Đáng tiếc, chôi đao này chỉ là tại hắn lãng phí vô tướng thần công, lấy tam phân thần chỉ, cộng thêm 2.000 điểm bàn thưởng giá trị hối đoái ra kỹ thuật giết người về sau, mời tiệm sắt công tượng chế tạo. Cho nên chân chính tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Đường Ngạo cho dù tài hoa tuyệt thế, QNZ đừng hỏng từ phi đao bên trong nhìn trộm đến bất kỳ bí mật. Hiệp nghị đạt thành, ba người trở về đám người vị trí chỗ ở bởi vì Hoa Vũ cùng Tức Minh còn tại đường Gia Bảo, cho nên Đường Ngạo hứa hẹn, hội tại một tháng về sau phái người đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng đối phương chơi xấu, lấy Đường Gia Bảo bảo chủ thân phận, rất không có khả năng làm ra loại sự tình này, lui 10.000 bước ra NG, coi như làm, hắn vậy hơn hết tổn thất một thanh phổ thông tiểu đao mà thôi. Trương tiền bối, xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc ấy náy xem lấy Hải Triều Môn môn chủ. Ha ha ha, Tiểu Nhạc không cần như thế, Hải Triều Môn cùng ngải ra đồng khí liên tri, ngươi là ngải ra chủ chết, chính là ta Trường Phi con cháu, có rảnh đến ta Hải Triều Môn ngồi một chút. Nhất định nhất định. Đám người tất cả đều vui vẻ, lập tức tiếp tục lên đường. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc từ chối nhã nhặn ngải ra đám người giữ lại, bí mật địa một mình rời đi. So với ngải ra, hắn càng ưa thích một mình xông xáo, lãnh hội giang hồ ầm ầm sóng dậy. Thật không biết lần sau gặp mặt lúc, Tiểu Nhạc lại sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc phương hướng rời đi, ngải ra chúng tôn giả thật lâu khó mà hoàn hồn. Tiểu tử kia thủ đoạn quá nhiều, may mắn chúng ta chạy nhanh. Không biết chạy bao lâu, Hạ Hầu Tông bọn người mới dừng lại, hồi tưởng lại nhìn thấy Lục Tử Hùng bị giết, mình bỏ mạng chạy trốn bộ dáng, đến bây giờ đều có chút khó xử. Loại kia ám khí, chỉ có một đi, không cần sợ hắn. Thiên Diêm Tông lão giả xấu xí hung ác nói. Nhưng nói ra lời nói, liền chính hắn đều cảm thấy lực lượng không đủ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tốc độ tiến bộ, chỉ sợ lại không lâu nữa à, đối phương không cần ám khí liền có thể giải quyết bọn hắn. Đương nhiên, lão giả xấu xí cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc có thế vĩnh viễn bảo trì loại tốc độ này. Nếu không sớm muộn liền võ đế đều bị la mở ha tờ hờ ập đi. Cái này là không thể nào sự tình. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.